Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, bởi vì ta không thắng chính. Thí chủ, thế giới tuyệt vời như vậy mà ngươi táo bạo như vậy, dạng này không tốt. Đàm Mạch nhìn xắn tay áo thứ ba ma linh, mặt đơ, chậm rãi nói, ha ha, ta xem như minh bạch vì cái gì những cái kia yêu quỷ đối ngươi như vậy nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thật là không phải bình thường bị người hận a. Thứ ba ma linh cái kia tựa như chiêu bài tính dáng tươi cười biến mất. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt mơ hồ ngậm lấy lệ khí. Đàm Mạch chảm hắn, liền có thể gõ mở quy nhất cảnh đại môn, mà hắn chém Đàm Mạch, liền có thể hóa thành ma tướng, từ đó thay thế Đàm Mạch. Hắn cùng Đàm Mạch vốn là sinh tử địch, chỉ có thể còn sống sót một cái. Hắn nhìn Đàm Mạch ánh mắt, làm sao có thể thiện rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ, ngươi không phải người, ngươi có hận hay không ta, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Đàm Mạch ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này ma linh. Thứ ba ma linh, ngoặc kép, chợt hừ lạnh một tiếng. Thứ ba ma linh không nói thêm gì nữa. Hắn toàn bộ thân ảnh nháy mắt hư hóa. Sau đó, tựa như vẩy mực đồng dạng, Đàm Mạch có khả năng nhìn thấy. Trong nháy mắt toàn bộ lâm vào trong hắc ám, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó, trăng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, yếu ớt ánh trăng ở trên không hiện lên, chiếu sáng phụ cận trăng cảnh. Cái này tựa hồ là tại trong một cái trấn nhỏ, phía trước là một cái âm u tĩnh đường phố, trên mặt đất tràn đầy gạch đá xanh trải thành, hai bên cửa hàng cửa sổ đóng chặt, treo đại lượng đèn lồng màu đỏ, phảng phất là đằng trước ngay tại xử lý việc vui gì đồng dạng. Nhưng mà, nơi này lại là trống rỗng, không thấy được một bóng người. Quỷ dị như vậy biến hóa, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, trong mắt thì lộ ra vẻ suy tư. Cái này thứ ba ma linh bản sự, xa so với hắn tưởng tượng lớn a. Đây không phải cái gì chướng nhãn pháp, cũng không phải cái gì ảo giác của hắn. Đây là một cái phi thường quỷ dị lĩnh vực. Tạo dựng loại này lĩnh vực là một môn thần thông. Thần thông thi triển về sau, bên trong thần thông cái này người sẽ tại cái này một cái quỷ dị trong lĩnh vực trước thời hạn gặp được chính mình một cái đại địch. Nếu như nói Đàm Mạch mấy ngày sau sẽ gặp phải cái này một cái đại địch, như vậy tại cái này quỷ dị trong lĩnh vực sẽ trước thời hạn gặp phải, đồng thời hai người gặp mặt chính là trực tiếp liều mạng tranh đấu. Đây là Đàm Mạch mới từ một cái kia tiên hồn phách chân linh bên trong lấy được một bộ phận ký ức, bởi vì đây không phải này phương thế giới có thần thông, mà là không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật mang đến. Lúc trước có danh tiếng tiên Phật đều không ngoại lệ ngã xuống, chính là bởi vì có không thể biết cùng không thể xuất hiện bên trong thủy tổ. Thi triển ra cái môn này quỷ dị thần thông, cũng là tại môn này quỷ dị thần thông hiện thế về sau, tha tâm thông trình độ quỷ dị xếp hạng mới giảm xuống một cái cấp bậc, không thể không khuất tại thứ hai, thứ ba ma linh. Thế mà lại môn thần thông này, thật đúng là gọi Đàm Mạch ngoài ý muốn. Bất quá đây có phải hay không là mang ý nghĩa một sự kiện? Hắn những thứ này ma linh, khả năng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì vô thiên chân kinh mà tạo thành. Càng có khả năng cùng không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật có quan hệ. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, hắn chưa từng đi cùng trước mắt một màn này chỗ tương tự. Đây cũng chính là nói, hắn sắp tao ngộ cái này một cái đại địch là hắn trước kia chưa bao giờ gặp. Đàm Mạch không khỏi trầm tư, hắn một cái gì vậy cũng không chọc, mỗi ngày làm nhiều nhất chuyện chính là niệm kinh tụng Phật, làm sao lại gặp gỡ một tên đại địch như vậy? Như vậy ta đây là lại giúp sư huynh cõng nồi rồi. Đàm Mạch không khỏi nghĩ như vậy, bởi vì cái này thật sự là có lý có cứ. lại làm người tin phục cực kỳ. Sư huynh à, tiểu tăng sau đó cưới nữ nhi của ngươi, có hay không có thể càng cây ngay không sợ chết đứng điểm? Đàm Mạch nói thầm một tiếng, sau đó tiếp tục mặt đơ, đi lên phía trước, hắn liền tính đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng sẽ gặp được tên đại địch kia, còn không bằng đi trước đi, xem có cái gì ấn tượng, tốt chiếm cứ tiên cơ, bởi vì trước mắt từng cảnh tượng ấy đều là thật sự hiện ra tới, mà không phải huyễn cảnh, liền giống như là đem tương lai nào đó một đoạn thời gian trực tiếp rơi đến hiện tại đông dáng. Bằng không, không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật hàng lâm. Trong đó vị kia thủy tổ thi triển ra môn thần thông này về sau, cũng sẽ không để những cái kia có danh tiếng tiên Phật có một cái chết một cái, tuyệt không may mắn thoát khỏi, nhưng cũng có một cái phương pháp chạy trốn, không cần thiết phân cái sinh tử, chỉ bất quá cần tìm được trước vị kia sinh tử đại địch lại nói. Gạch đá xanh xếp thành mặt đất, tựa hồ là bởi vì niên đại quan hệ, có chút cao, có chút thấp, đi trên đường, hơi có chút cấn chân. Đàm Mạch mặc chính là mang hài, nội tình rất mỏng, đạp lên cảm giác hết sức rõ ràng. Trên con đường này quạnh quẽ vô cùng, trước đó là không thấy được một bóng người, lúc này là ngay cả người dùng đồ vật, trừ những cái kia đèn lồng bên ngoài, liền đồng dạng đều không có. Hơn nữa, Đàm Mạch phát hiện, những thứ này hai bên đường cửa hàng đều là giống nhau như đúc, liên tưởng đến nơi này có hắn một cái đại địch, Đàm Mạch lập tức khẳng định, nơi này có một cái cực mạch yêu quỷ. Đàm Mạch tiếp tục đi lên phía trước, lại đi một trận, đại khái thời gian một nén hương về sau, Đàm Mạch rốt cục thấy được không giống kiến trúc, kia là một cái nhà trọ, hơn nữa đại môn chính mở ra, Đàm Mạch liền đi đến trước, tại cửa khách sạn nhìn quanh một cái, phát hiện cái này nhà trọ bên trong đồng dạng là không có một người. Điểm này có chút ngoài ý muốn, để Đàm Mạch ngoài ý muốn chính là cái này nhà trọ bên trong trưng bày lại là một cái pho tượng, đầu heo thân người pho tượng, tả hữu còn có câu đối đồng dạng khắc chữ, bên trái là xuân quang sán lạn, bên phải thì là phúc tinh cao chiếu. Đàm Mạch nhìn xem một màn này, trong đầu theo bản năng hiện ra tên của một người, Chư Bát Giới, ánh mắt của hắn hơi đổi, cứ việc mặt không hề cảm xúc, nhưng trong nội tâm không thể ngăn chặn xuất hiện mấy phần khẩn trương. Vị này cũng không phải bình thường nhân vật a. Đây chính là đã từng một vị Bồ Tát, mà tu vi chỉ sợ không tại Phật Đà phía dưới. Dù sao nếu như vị này thật còn sống lời nói, ngay cả một cái thiên binh tại trường sinh vật chất khô kiệt về sau, đều có thể tìm tới kéo dài sinh mệnh phương pháp. Huống chi giống như vị này đồng dạng nhân vật. Bất quá, nói đến, cái này có danh tiếng tiên Phật, không phải đều đã chết hết rồi. Đàm Mạch nghĩ lại ở giữa, liền nghe được một trận cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha, Phật tổ a Phật tổ, ta lão chư ta liền biết ngươi chết không được. Ngươi quả nhiên chuyển thế trở về. Cái kia to lớn pho tượng đá khắc bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Cái kia vốn là một thể hai mắt, lúc này lại có thể chuyển động. Ngươi không phải Chư Bát Giới. Đàm Mạch lúc này xác định, trước mắt tượng đá này cũng không phải là vị kia Tịnh Đàn sứ giả, mà là cùng loại kim Phật thành yêu đồng dạng đồ vật. Ta là, nghe được Đàm Mạch lời nói, tượng đá này lại là giận tím mặt, hết sức tức giận nhìn xem Đàm Mạch, lão chư ta đã ăn hắn. Vì lẽ đó ta chính là Chư Bát Giới. Đàm Mạch bỗng nhiên nghĩ đến một đoạn truyền thuyết, nghe đồn Chư Bát Giới thành đạo trước, cái bóng của hắn bên ngoài thoát ly Chư Bát Giới, thậm chí còn thành yêu. Ngươi là cái bóng heo. Đàm Mạch nói, chỉ có cái bóng heo mới có thể cảm thấy nó ăn Chư Bát Giới, nó liền có thể biến thành chân chính Chư Bát Giới. Phật tổ không hổ là Phật tổ, trước mắt ngươi chân thân cũng còn không có trở về, liền có thể một cái xem thấu lão chư ta theo hầu. Thật làm cho lão chư ta bội phục. Tượng đá này một ngụm thừa nhận, bất quá Phật tổ vẫn là hô lão chư ta một tiếng chư bát giới đi. Lão chư ta thế nhưng là đã đem nó ăn sạch sẽ. Đúng, nói đến, lão chư ta cùng Phật tổ còn có mấy phần nguồn gốc. Lão chư ta ngày đó để lại cho ngươi đầu heo, ngươi còn cảm thấy ăn ngon. Đây chính là lão chư ta một đứa nhi tử. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nhưng trong nội tâm nhịn không được ngọa tào một tiếng. Nguyên lai ngày đó cái kia muốn hắn niệm kinh với tư cách thù lao đồ tể, là cái bóng heo biến thành. Bất quá hắn nhi tử là cái quỷ gì? Đàm Mạch mặt đơ, trong nội tâm rất là chấn kinh. Tuy nói cái bóng heo nói hắn nhi tử, hơn phân nửa là một cái heo, nhưng là cái này bắt hắn nhi tử đưa cho hắn ăn. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện hắn lúc ấy được đến thiền thuế kinh? Phật tổ thế nhưng là đang kinh ngạc. Ha ha, đây là nguyên lai tên kia thiếu sư phụ hắn. Lão chư ta khi đó còn không có nhận ra, chỉ là phát hiện ngươi có tu hành thiền thuế kinh dấu hiệu, liền cố ý giúp ngươi một tay. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới, Phật tổ chuyển thế về sau lại là như vậy yếu. Lão chư ta nếu là khi đó ăn một miếng đi Phật tổ, chẳng phải là sẽ tu vi phóng đại, lập tức đi tới mạc chắc cảnh cuối cùng. Cái kia tượng đá phối hợp nói xong, mà lúc này, bỗng nhiên dùng nó cái kia một đôi như chuông đồng lớn nhỏ tảng đá con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm, loại kia ác ý là không còn che giấu biểu lộ ra, đều hóa thành màu xanh lục quang mang. Bất quá giống như hiện tại ăn Phật tổ cũng được a. Tiếng nói vừa ra, cái kia tượng đá liền lập tức động, một tấm huyết bồn đại khẩu theo xuất hiện tại Đàm Mạch trước mặt, muốn đem hắn cho một ngụm nuốt. Đàm Mạch bước ra một bước, nháy mắt biến mất, né tránh cái này đột nhiên một kích, sau đó dựa vào trong lòng xúc động, duỗi ra một tay, cũng lên hai ngón tay, tại không trung vẽ ra một cái sư tử hình ảnh, gào thét một tiếng, một cái toàn thân màu vàng sư tử đá đột nhiên nhảy ra ngoài. Oa, Tiểu Minh, nguyên lai kêu gọi ta người là ngươi nha. Toàn thân màu vàng sư tử đá quay đầu nhìn thấy Đàm Mạch, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Mấy chục năm qua ngươi đến cùng đi đâu? Ta thế nào cũng không tìm tới ngươi. Bất quá đây là địa phương nào nha? A, chờ chút, nói chuyện, già vừa nhìn về phía cái kia tượng đá, rất là ghét bỏ nói ra, thật buồn nôn khí tức, tràn đầy dơ bẩn đục ngầu. Tiểu Minh, liền là gia hỏa này muốn hại ngươi đúng không? Ngươi đừng sợ, xem ta như thế nào làm. Già không có thả xong lời hung ác, liền bị cái kia tượng đá một tay cho phách không có. Đây là Đàm Mạch triệu hoán đến một tia già hình chiếu, thực lực cùng già giống nhau. Đối đầu cái này ăn chư bát giới cái bóng heo, tự nhiên xa xa không phải là đối thủ. Bất quá có nơi đây cách, đầy đủ Đàm Mạch liên tục thi triển nhiều lần thần túc thông. Cả con đường ở trong mắt Đàm Mạch hư hóa. Sau đó Đàm Mạch vọt thẳng ra ngoài. Bất quá không đợi hắn thấy rõ ràng chính mình chỗ ở địa phương, liền lại là một mảnh màu mực ngất nhuộm mờ, đem hắn nháy mắt bao phủ lại. Đàm Mạch kém chút trách mắng thô tục đến, tại loại này quỷ dị thần thông bên trong, tại gặp phải đại địch thời gian, cần phải có người đi dẫn ra đại địch lực chú ý, sau đó thi triển cực tốc độn pháp mới có thể chạy đi. Hắn mới vừa rồi là dưới cơ duyên xảo hợp thi triển vô pháp vô thiên, triệu hoán đến ra một tia hình chiếu hỗ trợ ngăn cản. Đàm Mạch cũng không dám cam đoan chính mình còn có thể triệu hoán đến có thể dẫn ra mới ra đến đại địch lực chú ý. Dù sao vô pháp vô thiên tùy duyên a. Bất quá cảm xúc trong đáy lòng đã hỏng bét cực độ, nhưng Đàm Mạch vẫn như cũ làm mặt không hề cảm xúc. Dù sao hắn cũng không có cách nào cải biến. Đàm Mạch nhìn xem bốn phía, ánh trăng xuyên qua nhánh cây lưu lại pha tạp cắt hình ở giữa. Tại bên tường tăng xá bên cạnh, có đèn lồng bên trong càng phát ra ảm đạm ánh nến. Khắp nơi vắng vẻ không tiếng động, trước mắt một màn này Đàm Mạch nhìn rất quen mắt, rất giống là tại chùa Liên Hoa, nhưng lúc này thời gian điểm không đúng lắm, bởi vì đã trời đã sáng, mà đây là đêm khuya. Bỗng nhiên nổi lên gió, tiếng gió nghẹt ngào, giống như ẩn tàng quỷ mị. Đàm Mạch tiếp tục xem bốn phía, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia là một cái cùng Đàm Mạch giống nhau như đúc người, mặt mũi tràn đầy chiêu bài tính ôn hòa, dáng tươi cười lúc này lộ ra cứng ngắc vô cùng. Hắn tựa hồ là cũng rất khiếp sợ, một mặt mộng bức chính nhìn xem Đàm Mạch. Thứ ba ma lanh, Đàm Mạch mặt đơ, trong nội tâm rất là kinh ngạc, sau đó cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Cái này thứ ba ma linh xác thực cũng coi như đại địch của hắn. Không nghĩ tới cái này thần thông biến hóa ra về sau, lại có thể đem thứ ba ma linh cho lôi kéo tiến đến. Đã như vậy, Đàm Mạch không do dự, trực tiếp động thủ, đánh cái này thi triển thần thông kết quả hố chính mình thiểu năng. Hiển hóa địa vương kim cương pháp thân, thân thể đột nhiên to lớn hóa, một cước dẫm đi đi. Lập tức đất sụp núi giao, toàn bộ vắng vẻ thế giới đều đi theo lắc lư mấy lần. Thứ ba ma lanh vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải ngăn cản, nhưng hắn vẫn là bị Đàm Mạch đạp đến mấy lần. Sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, ngàn vạn kiếm chú hiện lên, tựa như trời mưa đồng dạng, hướng thứ ba ma linh rơi xuống. Bước vào tam tài cảnh về sau, Đàm Mạch chiêu này tửu kiếm tiên cấm đã xuất thần nhập hóa. Vì để phòng một phần vạn, Đàm Mạch còn cố ý dùng định thân thuật. Chỉ tiếc thất bại, cái này thứ ba ma linh thần thông rất không bình thường. Đàm Mạch lại thi triển ra một lần vô pháp vô thiên, lấy phá vỡ trời sập địa chi thế, đem thứ ba ma linh đánh bay ra ngoài. Bất quá không đợi Đàm Mạch tiếp tục công kích, một vùng tăm tối vọt tới, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một điểm quyền mang chợt hiện, điểm điểm tinh mang theo băng tán, phảng phất là vỡ ra thiên địa. Đàm Mạch thân ảnh từ trong bóng tối nổi lên, hắn một tay niết quyền, một quyền đem thứ ba ma linh đập xuống trên mặt đất. Khắp nơi lập tức xuất hiện ánh sáng, theo loại kia quỷ dị bầu không khí bên trong tránh thoát đi ra. Đàm Mạch tiến lên một bước, hai chân rơi xuống đất, hắn nhìn xem trên đất thứ ba ma linh, chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nói ra: "Thí chủ, ngươi bại." Thứ ba ma linh lúc này hết sức chật vật, vết thương chằng chịt, đây là quyền pháp gì? Thứ ba ma linh khó nén trong lòng kinh hãi, rõ ràng hắn trước đây không lâu mới thấy qua Đàm Mạch, nhưng chỉ qua một đoạn như vậy thời gian, Đàm Mạch lại mạnh đến làm hắn khó mà ngăn cản tình trạng. Ngươi dựa vào tiểu tăng mà sinh, lại có thể không biết. Đây là quan quyền, quan sát thiên địa mới thành quyền, chùa Liên Hoa nhập môn quyền pháp. Ngươi muốn học, tiểu tăng có thể dạy ngươi. Đàm Mạch mặt đơ, giọng bình tĩnh nói, đến cái kia một điểm hồn phách chân linh trợ giúp, hắn môn này chỉ luyện một đoạn thời gian quan quyền, trở nên huyền khác phi thường, không phải thần thông, hơn hẳn thần thông, ta thua rồi, nhưng người còn chảm không được ta. Huống chi, thứ ba ma linh nhìn xem Đàm Mạch, hắn có thể nhìn thấy Đàm Mạch trên thân khối kia tam sinh thạch. Người ngoài được đến tam sinh thạch là phúc duyên, nhưng đối với hắn trước mặt vị này đến nói, vậy coi như không nhất định. Thí chủ, ngươi cái này một bộ đang tính kế cái gì âm mưu sắc mặt, thế nhưng là phi thường không dễ nhìn a. Đàm Mạch rất là thành khẩn nói, hắn lão cảm thấy cái này thứ ba ma linh muốn âm hắn. Hơn nữa hắn có chứng cứ, mặt của ta chính là của ngươi mặt. Thứ ba ma linh giống như tinh phân đồng dạng, trên mặt lần nữa lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Đối Đàm Mạch nói như thế, xem ra đây chính là hắn chiêu bài. Đàm Mạch trong nội tâm oán thầm một tiếng, trên mặt thì là mặt không hề cảm xúc, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, nhưng là tiểu tăng vẫn cảm thấy tiểu tăng mặt càng đẹp mắt một điểm. Vì cái gì? Ma Linh theo bản năng nói, đây không phải hỏi thăm, mà là phản bác, bất quá Đàm Mạch lại là tại rất nghiêm túc trả lời. Bởi vì ta không thắng chính nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.